Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, bóc hoàng bảng. Trong vòng 3 ngày, quỳ cầu, có thể lưu toàn thây, liền xem như quỳ xuống để xin tha. Thế nhưng chỉ có thể đến cái toàn thây, không cách nào mạng sống, làm sao có thể có như thế hoang đường yêu cầu. Nhưng là, đây là từ võ tôn trong tay phát ra tới, vậy thì không phải là một câu trò đùa, mà là không gì sánh được nghiêm túc uy hiếp. Cái này cái gì đoàn cảnh hồng, tại sao lớn lối như thế a? Mập mạp nói ra, người ta là võ tôn. Thạch Hạo thuận miệng nói ra, a, mập mạp lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Võ tôn, lại là võ tôn. Thạch Đầu, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không tranh thủ thời gian trượt? Hắn vội vàng nói, cho dù là bọn họ hai người hiện tại cũng là võ tông, có thể đối đầu võ tôn, nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Thạch Hạo lắc đầu, nếu người ta đã biết chúng ta ở tại cái nào, làm sao có thể chạy trốn được? Vậy chúng ta liều mạng. Mập mạp đột nhiên lộ ra vẻ hung ác, thật muốn liều đứng lên. Võ tôn thì như thế nào? Thạch Hạo thì là từ tốn nói, hắn không tiếc sử dụng cấm thuật, chính là võ tôn cũng không là không thể lôi xuống ngựa. Đương nhiên, đại giới này quá lớn, Thạch Hạo cũng không muốn dùng, cho nên hắn hay là muốn lấy biện pháp khác đến hóa giải. Cả ngày giấu ở trong nhà mà nói, hiển nhiên là không có khả năng nghĩ ra biện pháp. Thế là Thạch Hạo đang tu luyện hoàn tất đằng sau, liền tại trong đế đô quay vòng lên, chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, thuận tiện lãnh hội một chút đế đô phong cảnh. Năm ngoái tới thời điểm, hắn đầy đầu đều là luận võ giải thi đấu, mỗi ngày đều tại chỗ ở luyện quyền, căn bản không có cơ hội ra ngoài đi một chút. Thạch Hạo cùng mập mạp ở trong thành chuyển a chuyển, đến giờ cơm thì là đúng giờ ăn cơm, không có chút nào đem một vị võ tôn uy hiếp để ở trong lòng. A, nơi đó đang làm gì? Bọn hắn nhìn thấy, phía trước có thật nhiều người vây quanh, đi qua xem xét, nguyên lai là gián hoàng bảng. Hoàng Thái Hậu nhiễm tật 3 tháng, mảnh rẻ gầy yếu, ngự y vô sách, hiện triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ, chỉ cần có thể trị hết Thái Hậu bệnh tật, nhưng tại trong 3 món đồ phía dưới, tùy ý tuyển một dạng, thứ nhất, đứng đầu một thành, thứ hai, cầu thánh thượng ban thưởng ngự hôn, bất kỳ cái gì không có hôn phối nữ tử đều có thể. Thứ ba, nhập huyền minh tiên trì tu luyện 10 ngày. Cái này thấy tất cả mọi người là tâm nhãn ngứa, mặc dù mọi người đối với dạng thứ ba ban thưởng không rõ ràng lắm, nhưng là trước hai loại ban thưởng chi chân quý, chính là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được, đứng đầu một thành a. Mà lại, không có hôn phối nữ tử đều có thể cầu thánh thượng tứ hôn, chẳng phải là ngay cả công chúa cũng có thể? Sớm nghe nói đương kim thánh thượng chính là đại hiếu tử, quả nhiên không giả. Thạch Hạo cũng là trong lòng hơi động. Huyền minh tiên trì, hắn mặc dù không biết đây là cái gì ý tứ, nhưng là nếu cùng tu luyện đặt chung một chỗ, vậy khẳng định đối với lực lượng tăng lên có chỗ tốt. Có thể thử một lần, dù là võ tôn được xưng là một nước chi chủ, nhưng là làm sao cũng phải cho hoàng thất mấy phần mặt mũi đi. Cho nên, hắn ở trong huyền minh tiên trì tu luyện 10 ngày, đoàn cảnh hồng coi như lại không thoải mái, cũng chỉ có thể trông mong chờ lấy. Mặc dù thời gian 10 ngày không có khả năng để hắn nhảy lên trở thành võ tôn, có thể làm sao cũng có thể đem lực lượng lại đề thăng một mảng lớn. Tốt, cứ làm như thế. Về phần có thể hay không chữa cho tốt vấn đề này, hắn căn bản liền không có cân nhắc. Nếu là ngay cả hắn cũng không chữa khỏi nói, vậy trên đời này thật không có người có thể. Thạch Hạo bước nhanh đến phía trước, bóc hoàng bảng, có người bóc hoàng bảng, hay là người thiếu niên? Dáng dấp thật sự là đẹp mắt. A, ta biết thiếu niên này là ai.

Mã Công Công càng thêm làm khó. Hắn đến cùng nên làm cái gì đấy? Có thể Thạch Hạo đã đi vào nội thất, như thế nào hắn có thể ngăn được? Lớn mật. Lập tức có hai tên tỷ nữ yêu kiều nói, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chớp động, trong tay các nàng đều là chớp lấy chủy thủ, chỉ vào Thạch Hạo. Bất quá, trong lúc các nàng thấy rõ Thạch Hạo bộ dáng lúc, trong ánh mắt sát ý lập tức biến mất sạch sẽ. Vị tiểu ca ca này, thật sự là đẹp mắt nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.